Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496, Tề Quốc Thế Lực. Rời đi hẻm nhỏ về sau, Điền Mật liền đưa tới một chiếc xe ngựa. Rời đi Đông Quận mặc dù tốt, nhưng là thần nông đường Chu ra địa bàn. Như không phải là bởi vì muốn tìm được một cái nông gia nội bộ mới minh hữu, Điền Mật sẽ không tiêu tốn thời gian thật xa đất chạy tới nơi này. Chu gia xuất sinh Tề Lỗ chi địa, nhưng đối với nho học không có hứng thú, đồng thời cũng chủ động trở thành nông gia cùng sở quốc liên hệ mạch nữ. Chu gia thân ở Ngụy quốc cảnh nội, mà Tư Đồ Vạn Lý làm Chu gia hảo huynh đệ, thì là tự mình tọa trấn ở sở quốc cảnh nội. Toàn bộ thiên hạ nông gia phân bố phía tây Tần quốc, nơi sâu xa nông gia là cơ bản không có đất đặt chân, mà đông nam bộ phân lại bị Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý trưởng khống. Điền Mật liền cửu cửu thất chỉ có thể chiếm theo Chu gia từ bỏ ra hương phía đông Tề quốc. Điền Mật mặc dù là ruộng họ, nhưng thân là nữ tử, nguyên bản địa vị cũng không cao, không đúng vậy sẽ không làm quan hệ thông gia đối tượng. Sức chút nữa gả cho sắp kế nhiệm Khôi Mỗi Đường đường chủ Trần Thắng huynh đệ Ngô Khoáng. Ruộng họ sân nhà tự nhiên là Yến quốc cùng Triệu quốc. Hiệp Khôi Điền Quang lại càng là Yến Triệu chi địa có tiếng hiệp sĩ. Điền Mãnh cũng là tùy tùng Điền Quang ở Yến Triệu chi địa mời chào các loại hiệp sĩ gia nhập nông gia, mà Điền Mật lên làm Khôi Mỗi Đường đường chủ xác thực để rất nhiều người rất kinh ngạc. Nhưng Điền gia vẫn như cũ không có coi trọng, chỉ là đem nàng cho rằng trưởng khống Khôi Mỗi Đường một cái công cụ mà thôi. Vì lẽ đó Điền Mật địa bàn mới là an phận ở một góc khu vực xa xôi Tề quốc. Bất quá Tề quốc tuy nhiên suy bại, nhưng bởi nho gia tọa lạc tại nơi này, chỉ ít dân phong cùng bách tính sinh hoạt cũng khá. Điền Mật ngược lại cũng trải qua không tính kham khổ. Hơn nữa Điền Mật tin tưởng, nàng ở Tề quốc chậm rãi phát triển thế lực cùng an bài, sẽ có một ngày nhất định sẽ cho Bạch Thuấn cử đi tác dụng. Điền Mật là một khát vọng quyền lợi nữ nhân, nhưng không phải là một cái nữ nhân ngu ngốc. Ngược lại thủ đoạn cùng nhãn giới thậm chí vượt qua tầm thường nam tử. Tần quốc cùng Bạch Thuấn cần gì? Nàng rất rõ ràng, nàng ở Tề quốc phát triển tuyệt đối không phải là người nông gia trong mắt vô dụng công. Sau ba ngày, Điền Mật xe ngựa đứng ở Tang Hải một chỗ lịch sự tao nhã khéo léo, mặt hướng Đại Hải Trúc Lâu trước mặt. Xuống xe ngựa, Điền Mật một đường tàu xe mệt mỏi. Dù cho có võ công kề bên người, cái tẩu nâng cao tinh thần, vẫn là có chút mệt mỏi. Đang chuẩn bị đi về chợp mắt một phen, lại phát hiện cửa có cái nông gia đệ tử ăn mặc người, chính dựa vào nàng trúc lâu ở ngoài tiểu môn ở ngủ gật. Đường chủ đại nhân, bên trong đứng ở cửa thị nữ nghe được động tĩnh, nhìn thấy Điền Mật trở về, vội vàng bước nhỏ chạy đến. Chỉ vào cái kia chính nằm ở trên cửa buồn ngủ nông gia đệ tử. Hắn nói có trọng yếu văn thư muốn giao cho đường chủ, còn nói muốn tự tay giao phó mới được. Đã ở chỗ này chờ hai ngày. Thị nữ nhìn về phía cái kia nằm ở trên cửa ngủ nông gia đệ tử, trong ánh mắt né qua một tia ghét bỏ. Theo Điền Mật bẩm báo nói, đi đem hắn đánh thức. Điền Mật lười biếng híp mắt, ngáp. Hạ lệnh, đúng, thị nữ cố nén căm ghét tâm ý, tiến lên đẩy đẩy cái kia nông gia đệ tử. Huy, tỉnh lại đi a, đường chủ đến, ngươi có chuyện gì mau mau nói. Thị nữ cố nén căm ghét tâm ý, tiến lên đẩy đẩy cái kia nông gia đệ tử. Huy, tỉnh lại đi a, đường chủ đến, ngươi có chuyện gì mau mau nói. Ây, hả? Cái kia nông gia đệ tử thân thể đầu tiên là run lên bần bật, sau đó lại mơ hồ quay đầu lại. Điền Mật híp mắt nhìn cái này nông gia đệ tử, nhưng trong lòng thì sản sinh một tia hoài nghi. vừa nãy cái kia Nông gia đệ tử thật là nằm ở ngủ trạng thái. Điền Mật từ hắn hô hấp và tiếng tim đập đều có thể cảm giác được. Nhưng bị nàng thị nữ đánh thức trong nháy mắt, cái này Nông gia đệ tử một khắc đó dường như ra khỏi lồng mãnh hổ. Nhưng một giây sau lại khôi phục bình thường. Loại này tố dưỡng tuyệt đối không phải là Nông gia những cái đám người ô hợp có thể so sánh. Liền coi như là bình thường giang hồ nhân sĩ, cũng không có loại này tính cảnh giác. Đây là hiệp khôi mật báo, chuyện rất quan trọng, còn khôi ngỗi đường đường chủ sau khi xem xong lập tức tiêu hủy. Tuyệt đối không thể để người thứ ba nhìn thấy, thuộc hạ xin cáo lui. Cái kia Nông gia đệ tử từ trước người trong gói hàng lấy ra một quyển thẻ tre, giao phó đến Điền Mật trong tay, về sau liền chắp tay cáo biệt rời đi. Điền Mật một tay cầm thẻ tre, liếc một chút cái kia nhanh chóng rời đi, Nông gia đệ tử cũng không có ra tay ngăn lại hắn, dù cho hắn hành động có chút khả nghi. Đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Liếc mắt nhìn trong tay thẻ tre, Điền Mật cũng không có trực tiếp mở ra kiểm tra bên trong nội dung. Đối với thị nữ dặn dò một tiếng, liền đi tiến vào bên trong lầu trúc. Cái này trúc lâu thân ở Tang Hải biên giới, yên tĩnh lịch sự tao nhã. Quan trọng nhất là, Tề quốc quan trọng nhất một nơi tọa lạc tại nơi này tiểu thánh hiền trang. Trúc lâu là Điền Mật trụ sở riêng, cấm đoán bất kỳ hùng tính động vật tiếp cận, cho dù là vừa mới cái kia Nông gia đệ tử báo cáo, cũng chỉ có thể ở rào chắn ở ngoài ngủ lấy hai ngày. Một thùng nước nóng ở trúc lâu tầng 2 trong phòng tản ra nhiệt khí. Điền Mật trên thân phấn sắc quần áo chậm rãi lướt xuống. Nắm lên vậy còn chưa kiểm tra thẻ tre, tiêm dài hai chân dẫm lên bàn đạp đi vào trong thùng nước tắm. Két á, 2.7 dựa vào vại nước. Điền Mật nhẹ nhàng mở ra thẻ tre, duyệt lên phía trên nội dung. Quả nhiên là hắn ở đâu. Điền Mật xem xong trên thẻ tre nội dung, sắc mặt hồng hào cười nhẹ. Cũng không biết là bởi vì nước tắm quá nóng, hay là khác biệt duyên cớ. Không sai, vừa mới cái kia Nông gia đệ tử, kỳ thật là Bạch Thuấn cái kia mới tổ chức nhóm đầu tiên bồi dưỡng được đến cô nương. Nàng nguyên bản lệ thuộc Minh Châu đêm tối phải, ở Tinh Thông Đường tắt vắng vẻ, mà làm nữ giả nam trang che lấp trên thân mùi vị. Nàng còn đặc biệt mò một ít cây thạch nam hoa hoa lộ ở trên người, cho nên mới phải bị người thị nữ kia căm ghét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.